Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 25. Nói thôi là thôi, thích gì làm nấy, nghĩ tới đã cứng đội. Thẩm Thanh Huyền chỉ cười nhẹ. Tâm trạng này của Cố Kiến Thâm nên hình dung thế nào nhỉ? Bị y trêu cho phát hỏa bừng bừng, rồi lại bị cái dáng vẻ nhỏ bé của y chọc cho ngứa ngáy. Vừa muốn lột sạch y, lại vừa muốn chịu theo y. Cuối cùng, hắn nhẫn nhịn. Thức quả ngon ngọt như vậy đáng để chờ đợi. Cố Kiến Thâm nói, Tôn chủ quả nhiên giỏi kiềm chế. Thứ thiên đạo tôn sùng chính là khắc kỷ, kiềm giữ bản thân. Hai người vừa mới nồng nhiệt như vậy, Thẩm Thanh Huyền bảo dứt là dứt, khả năng kiềm nén tương đối cao. Thẩm Thanh Huyền ám chỉ, có vẻ bệ hạ không tùy tâm cho lắm. Tâm vật làm việc tùy tâm, theo lý mà nói, Cố Kiến Thâm nên nghe theo tiếng lòng của mình. Nó làm là làm, ngay từ điểm này dường như đã định rõ cao thấp. Tôn chủ đại nhân có thể tuân theo đạo ý lại giỏi hơn. Cố Kiến Thâm không nói gì, chỉ cười khẽ. Thẩm Thanh Huyền hoàn thành nhiệm vụ, lại còn được chạm vào thứ mình yêu thích. Lúc này, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Y nâng tay biến căn nhà gỗ thành dáng vẻ hoa lệ. Có mẫu sẵn của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền có thể tự mình ra tay trang trí lại. Y ngồi trên trường kỷ mềm mại nhìn Cố Kiến Thâm. Bệ hạ, ta muốn trà. Cố Kiến Thâm khẽ lắc đầu, cười nói. Được, còn thế nào được nữa? Y biết làm đúng như vậy, không phải nên cưng chiều thật nhiều ư? Uống trà xong là bữa tối, sau đó là điểm tâm. Khi mà đêm buông xuống, Thẩm Thanh Huyền nói. Đi ngủ thôi. Y vừa mới chọc ghẹo người ta phát hỏa, giờ lại muốn người ta ôm đi ngủ. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền dở hiểu lòng người, y biến thành dáng vẻ tiểu đồng tử rút vào ổ chăn, vẫy tay. Bệ hạ, không còn sớm đâu. Cố Kiến Thâm không động đậy. Thẩm Thanh Huyền cong khóe mắt, giọng nói càng mềm mại. Bệ hạ. Cố Kiến Thâm bước tới, lần đầu tiên phá bỏ thuật biến thân của y. Khi y biến thành người lớn, hắn hôn lên đôi môi y. Đáng tiếc là chỉ được trong thoáng chốc. Ngay giây sau, người trong lòng đã thu nhỏ lại. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy? Đôi mắt y trong veo không vấy chút dục niệm. So sánh hai người, Cố Kiến Thâm đang động tình rõ ràng thua một bậc. Thế này sao có thể làm được? Cố Kiến Thâm khẽ thở dài một hơi, nói. Hồi chút ngủ ngon. Thẩm Thanh Huyền cũng không vạch trần hắn. Thì ra là thế. Cố Kiến Thâm nói. Đêm nào sư thúc cũng gói lên tay ta, ta cũng phải đòi hỏi chút lợi ích chứ. Thẩm Thanh Huyền nói. Ngươi nói là được, hạ tất hành động bất ngờ như vậy. Chẳng lẽ ta không nghe theo ngươi sao? Nói đoạn, y biến lại về dáng vẻ người lớn, ánh mắt rơi trên môi hắn. Cố Kiến Thâm biết y đang cố ý quyến rũ mình, nhưng thật khó nhịn. Hắn đè nén ý nghĩ muốn làm y đến điên đảo xuống mà không xong. Thẩm Thanh Huyền chăm chú nhìn hắn, nhìn một hồi rồi nói. Hôn tá thì được, nhưng nhớ là mắt phải đẹp. Nói xong, y lại biến về hình dáng tiểu đồng, rút vào ổ chăn. Cho nên, người chỉ quan tâm điểm này thôi sao? Có thể nói là đế tôn đại nhân vô cùng tức giận. May mà Thẩm Thanh Huyền không nghe được tiếng lòng Cố Kiến Thâm. Bằng không nghe được hai chữ thiếu chịch kia, y nhất định làm luôn với hắn. Thẩm Thanh Huyền ngày càng quen với việc ngủ cùng Cố Kiến Thâm. Y có thể tìm được nơi thoải mái nhất trong lòng hắn. Vừa nhắm mắt đã ngủ ngay. May là Cố Kiến Thâm không phải tên biến thái. Bằng không, nhìn dáng vẻ không chút đề phòng này của y, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Hôm sau cũng là một ngày đẹp trời, Hẩm Thanh Huyền nhớ thương nhiệm vụ nam canh năm trước trên Ngọc Giáng, muốn ra tay từ nhiệm vụ thí luyện Tử Ngõ Quan. Tự nhiên nhất là nhận nhiệm vụ tương tự, sau đó tiện thể giải quyết luôn. Nếu không thì, ngay cả người thẳng thắn như Thẩm Thanh Huyền cũng không thể mở miệng nói. Hai chúng ta làm đi, ta cài cái, ngươi dập phải. Muốn kết thành đạo lữ với Cố Kiến Thâm đến mức nào vậy? Không được, không được. Đáng tiếc, quy củ của Tử Ngõ Quan là mỗi lần chỉ có một nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ trước mới có thể nhận nhiệm vụ sau. Trước mắt Thẩm Thanh Huyền nhận được nhiệm vụ đưa thư vào thành. Sáng sớm tinh mơ, y đã thu dọn gọn gàng, nói với Cố Kiến Thâm. Chúng ta đi đưa thư thôi. Không biết ai có may mắn lớn tới mức được hai con người chí tôn vô thượng như gầm trời này đưa thư đây. Sợ là không hưởng thụ nổi chứ. Cố Kiến Thâm dĩ nhiên đi theo y. Hai người cùng nhau xuống núi. Trên đường đi không có gì để nói. Đệ tử xuống núi không ít. Có người đi làm nhiệm vụ, có người chỉ là đi chơi. Thẩm Thanh Huyền không có tâm trạng dạo chơi. Y muốn mau mau hoàn thành việc đưa thư, rồi quay về Tử Ngõ Quan chờ nhiệm vụ mới. Nơi nhận thư là nhà họ Ngô ở thành Bắc. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới nơi. Nhà họ Ngô này trông khá giàu có. Nghe nói gia chủ xuất thân là đệ tử ký danh của Tử Ngõ Quan. Mặc dù tư chất hơi tệ, nhưng rất có đầu óc kinh doanh. Sau khi nhập thế, ông ta mở điền trang buôn bán các thực vật có linh khí, cũng gọi là ăn nên làm ra. Vốn cho rằng đưa thư đặt ở cổng là xong, ai dè người canh cổng kia thấy Thẩm Thanh Huyền thì sáng mắt lên. Tiểu tu sĩ, chờ một chút, lão nô không dám nhận bức thư này, phải đích thân ngươi giao tận tay lão già. Thẩm Thanh Huyền không coi đó là chuyện gì ghê gớm, nên đồng ý luôn. Người canh cổng đó dẫn bọn họ vào nhà, để tránh phiền toái. Cố Kiến Thâm đã dùng huyễn thuật lên người mình, nên ông già đó mới không để ý tới hắn. Khu nhà khá trang nhã, cỏ ít hoa thưa, cầu nhỏ bắc qua khe suối. Còn có một cái đình nhỏ xinh xắn, tương đối lịch sự, thanh nhã. Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền không để mấy thứ này vào mắt. Gia chủ của nhà họ Ngô tên là Ngô Tu Vi, một người đàn ông trung niên. Thấy Thẩm Thanh Huyền tới, gã còn ra nghênh đón. Thẩm Thanh Huyền quy củ hành lễ với gã, dù sao cũng là tiền bối. Ngô Tu Vi vội vàng đỡ y dậy. Tiểu đạo hữu không cần đa lễ, ngươi là đệ tử ngoại môn chính thức, nào có chuyện phải bái chào loại phong hợp cách như ta. Thẩm Thanh Huyền lười khách sáo với gã, nói rõ luôn lý do tới đây. Ai ngờ Ngô Tu Vi này nhiệt tình quá mức, khăng khăng muốn giữ y lại ăn cơm, thái độ vô cùng niềm nở. Thẩm Thanh Huyền đào đâu ra sức làm mấy thứ này, thì khéo léo từ chối. Không phiền tiện bó với nhọc lòng, ta còn có việc cần làm, xin phép đi trước. Mặt Ngô Tu Vi đầy vẻ tiếc nuối, nói, vậy chỉ có thể hữu duyên sẽ gặp lại. Ra khỏi nhà họ Ngô, Cố Kiến Thâm trêu ghẹo y. Tôn chủ đi tới đâu cũng được người ta yêu thích. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Lẽ nào bệ hạ thì không? Nói về ngoại hình, y chưa từng gặp ai đẹp hơn Cố Kiến Thâm. Khi hắn còn trẻ, nhất định là đi đến đâu cũng được người ta chú ý. Cố Kiến Thâm lại nói, khi ta còn trẻ, tướng mạo rất đáng sợ, những người xung quanh đều rất sợ ta. Thẩm Thanh Huyền nhớ mày. Đáng sợ? Cái xác này của hắn là hàng thật giá xịn, không phải là huyễn thuật. Cố Kiến Thâm mỉm cười nói, khi ấy ta bị trời phạt, dung mạo bị hủy hoại hoàn toàn. Thẩm Thanh Huyền sững người. Cố Kiến Thâm nói, mày vẫn còn chút hơi tàn, tiếp tục sống ở tâm vợ. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn nói, nếu ngươi không khi sơ diệt tổ thì hình phạt cũng đâu rớt xuống đầu ngươi. Mặc dù năm ấy Thẩm Thanh Huyền không ở đó, nhưng cũng biết chuyện. Khi đó Thiền đạo lấy Vạn Pháp Tông làm tôn chỉ, Vạn Pháp Tông lại có chín đỉnh núi. Sư phụ của Cố Kiến Thâm đến từ đỉnh Thượng Đức, gọi là Thượng Đức Phong. Thượng Đức Phong chủ nhận hắn làm đệ tử chân truyền, hết sức yêu thương. Nhưng ai ngờ ái đồ tư chất trác tuyệt, con cưng của trời này lại giết sạch Thượng Đức Phong của ông ta chỉ trong một đêm. Nghe đồn Thượng Đức Phong lúc đó như biển máu, Cố Kiến Thầm giết hại 12 sư huynh đại dòng chính, trăm đệ tử đồng môn. Cuối cùng phong chủ Thượng Đức Phong xuất quan, nổi trận lôi định, muốn tự tay đâm chết nhiệt độ. Khi ấy, Cố Kiến Thầm trẻ tuổi mà đã có thể đánh tay ngang với sư tôn của hắn. Về sau, hắn chạy trốn khỏi Thượng Đức Phong, băng qua Tinh Hải tiến vào Vọng Tẩn, trở thành ma tôn cổ uyên của Tâm Vực. Sự tình đã trôi qua mấy ngàn năm, người tham gia vào chuyện người ấy không tịch hóa thì phi thăng. Người biết rõ sự tình đã chẳng còn mấy ai. Thế hệ Diệp Trạm, Tăng Tử Lương thậm chí còn không biết Cố Kiến Thâm xuất thân từ Vạn Pháp Tông, càng không nói mấy chuyện cũ. Đương nhiên đối với ma tôn Tâm Vực, chuốt máu tanh năm tháng xa xưa ấy chẳng đáng là bao. Lần hắn chính thức dùng máu nhập đạo cũng tàn sát toàn bộ một quốc gia. Thẩm Thanh Huyền coi như là người biết một nửa chuyện. Khi đó y đang đi ngâu du thì nghe tin Thượng Đức Phong xảy ra chuyện. Đến khi quay về thì thấy Vạn Pháp Tông đã tới bước đường cùng. Giữa chiến đỉnh núi vốn dĩ đã không yên ổn, Vạn Pháp chân nhân phi thăng, Thượng Đức Phong vừa đổ, toàn bộ tông môn mất đi thế cân bằng, rối loạn cuồng cực. Sau đó là những năm tháng tối tăm của thiên đạo, mà kẻ khởi nguồn giai đoạn u ám này chính là Cố Kiến Thâm. Nghe nói khi Cố Kiến Thâm vừa vào tâm vực cũng rất hỗn loạn. Có người nói Cố Kiến Thâm là chuyển thế của huyết sát, sinh ra là có gió tanh mưa máu, chỉ là hiện giờ không còn ai nhắc tới lời này. Thiên đạo bình ổn, tâm vực yên bình. Tuy Cố Kiến Thâm bị người trong thiên đạo mắng chửi mỗi ngày, nhưng ở tâm vực dường như hắn rất có uy quyền. Dù sao cũng không nghe thấy mấy lời như chuyển thế của huyết sát gì gì đó nữa. Hiện giờ nhắc tới mấy chuyện này, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đều rất thản nhiên, bình tĩnh. Cố Kiến Thâm nói, người như ta, từ trước tới giờ, số phận luôn hẩm hiu, không thể so sánh được với tôn chủ, nhận được ngàn vạn sủng ái. Thẩm Thanh Huyền nói, không dám nói là vận số may mắn, nhưng ta chưa bao giờ có suy nghĩ rời bỏ thiên đạo. Cố Kiến Thâm đột ngột hỏi, chư thúc cảm thấy thiên đạo là nơi nào? Thẩm Thanh Huyền nói ra giáo lý cơ bản của thiên đạo. Vạn pháp đều là hư không, chỉ có đạo đứng đầu. Cố Kiến Thâm khẽ cười. Chính lúc này, một giọng nói quen quen vọng lại từ đằng xa. Tiểu muội muội, ngươi đừng khóc. Ca ca, ta thích nhất là giúp những cô nương nhỏ xinh xắn. Vừa nghe nửa câu sau đã biết là ai. Thẩm Thanh Huyền nhìn sang, quả nhiên là nhóc mập họ Chu. Chẳng phải nhóc mập này nói mình tính hướng thích nam sao? Sao lại bị một tiểu cô nương mê hoặc rồi? Nhưng thấy bộ dạng nó không có liêm sỉ như này, phỏng chừng xu hướng tính dục của nó là mặt. Cứ đẹp là được, nam nữ gì cũng xong, rất thẳng thắn đó, nhóc mập họ Chu. Cố Kiến Thâm nói, nhóc mập bị người ta lừa kìa. Thẩm Thanh Huyền đá, tiểu cô nương kia nói bị lạc mẹ rồi không cẩn thận bị trẹo chân, muốn về nhà nhưng không đi nổi. Nhóc mọc họ Chu thấy người ta dễ thương nên cực kỳ nhiệt tình, nào là đưa thuốc, đưa người ta về nhà. Nhưng thật ra tu vi tiểu cô nương kia còn cao hơn nó, dù có trẹo chân cũng không thành vấn đề. Cho nên mấy lời biện minh kia đều là lừa gạt Chu Tử Lâm cả. Theo sao xem sao? Thẩm Thanh Huyền nói vậy, vốn nghĩ chuyện này y chỉ cần ra mặt và trần cô ả kia là xong. Nhưng mùi máu tanh trên người nữ tu này khá nồng, y cảm thấy có thể không đơn giản chỉ là lừa tiền. Thẩm Thanh Huyền nhìn ra, dĩ nhiên Cố Kiến Thâm cũng nhìn ra, dù sao hắn nhạy cảm với những thứ như máu me này hơn ai hết. Hai người che giấu tung tích, bám theo sau không tốn chút sức lực nào. Tiểu cô nương kia nói, cảm ơn ca ca. Nhóc mọc họ Chu ngây ngô cười nói, không có chị, không có chị. Nửa câu sau trong lòng lại vô tình nói ra, vui quá đi mất, được dìu một tiểu muội muội dễ thương như thế này. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, thật không muốn quan tâm tới nó nữa. Cố Kiến Thâm cười nói, Nhìn thấy ngươi rồi vẫn có thể rung động với tiểu cô nương này, mắt mũi nhóc mập không được tốt lắm. Thẩm Thanh Huyền lờ mờ đoán ra đoạn sau hắn muốn nói gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cố Kiến Thầm lại nói: Từ khi ta gặp được sư thúc, nhìn những người khác đều không vừa mắt nữa. Lời này ý trên mặt chữ, sao giống đạp tình địch xuống, nâng bản thân lên thế nhỉ? Vấn đề ở chỗ, đường đường là đế tôn tâm phật, lại đi ghen tuông với một thằng nhóc mập ư? Thẩm Thanh Huyền không thể hiểu nổi. Đi theo suốt dọc đường, hai người họ càng đi càng xa, gần như rời khỏi nội thành. Nhóc mập hơi cảnh giác. Nhà của người ở ngoại thành hết. Tiểu cô nương vẫn tỏ vẻ đáng thương. Ca ca khinh thường bọn ta là người nhà quê sao? Nhóc mập vội vàng nói. Là làm gì có chuyện đó, ta cũng là người nhà quê mà. Tiểu cô nương cười ngọt ngào với nó lại không phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Cơ thể đi mãi, con đường đã xa một cách vô lý, thậm chí sắc trời đã tối dần. Vốn thời tiết rất đẹp lúc ban trưa, mà giờ này mây đen cuồn cuộn, nhẹ như sắc mưa. Chu Tử Lâm hỏi, vẫn chưa đến hả? Tiểu cô nương đáp, sắp rồi. Vừa dứt lời, một khu nhà khá lớn đột nhiên xuất hiện ở đằng xa. Trên mảnh đất trống trải, bầu trời âm u mù mịt. Ngôi nhà lợp ngói xanh dày đặc tử khí như nấm mồ cực lớn, đứng sừng sững ở đó. Biến hóa kỳ quặc như vậy khiến nhóc mập lập tức cả kinh. Đây là nhà của người hả? Tiểu cô nương mặt mày rạng rỡ. Đúng vậy, cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Nhóc mập kinh hãi. Đã đến nhà rồi thì ngươi mau về nhà đi nhé. Ta cũng đi đây. Tiểu cô nương nhìn nó. Đã đến cổng nhà rồi, ca ca vào ngồi một lát nhé. Nhóc mập vội vàng lắc đầu. Không cần đâu. Tiểu cô nương nói. Đi đi mà, không phải ngươi nói ta dễ thương sao? Ta dễ thương như vậy mà ngươi nỡ bỏ ta lại ư? Trong bối cảnh âm u, cô nàng cười quỷ dị khiến Chu Tử Lâm cuối cùng cũng nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Ta đi đây. Nó cuống quýt định bỏ đi, ai dè trong mắt tiểu cô nương kia xẹt qua một luồng sáng đen. Ngay sau đó, nhóc mập hỏi Chu trở nên đờ đẫn. Thật mê tâm. Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn Cố Kiến Thâm. Nghe nói Cố Kiến Thâm rất am hiểu thuật pháp này, hắn có thể khiến người ta sống trong mê muội mấy trăm năm. Chẳng qua thuật mê tâm của nữ tu sĩ này không tới nơi tới chốn, ước chừng chỉ có thể khiến nhóc mộc hỏi chú tự mình đi vào khu nhà kia. Cố Kiến Thâm hỏi y. Không ra tay hết. Thẩm Thanh Huyền đá. Vào xem đã. Mùi máu tanh trong khu nhà rất nặng, sát khí nồng nặc vây quanh. Chỉ khi có rất nhiều người chết thảm, hồn phách không có trốn về, mới tạo ra sát khí mãnh liệt như vậy. Thật ra bên ngoài khu nhà này vẫn là bầu trời trong xanh ngàn dặm, duy chỉ có chốn này là âm u tăm tối. Hẳn là có người cố ý che đậy, nhưng cũng có thể do chướng khí mù mịt không tan này. Cố Kiến Thầm nói, ta cứ nghĩ người sẽ không quan tâm mấy chuyện này. Tuy nói chuyện này nhìn vào đã thấy kỳ quái, hơn nữa tám phần ẩn giấu nhiều ác tâm dơ bẩn, nhưng đối với Thẩm Thanh Huyền, đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Nếu thật sự muốn quản hết những chuyện như thế này, e rằng Liên Hoa Tôn Chủ sẽ bận tới mức chân không chạm đất. Thẩm Thanh Huyền hiểu ý của hắn, y nói, không quản hết chuyện trong thiên hạ, nhưng có thể quản được chuyện trước mắt. Trong mắt Cố Kiến Thâm ẩn chứa ý cười, hắn cúi người bế tôn chủ đại nhân bé bỏng lên. Đã như vậy, thuộc hạ dĩ nhiên phải giúp đỡ thiếu gia một tay. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn. Ta có thể tự đi. Cố Kiến Thâm nói, phía trước bẩn thỉu, để ta ôm người. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, cũng không phản đối mà mặc cho hắn ôm mình. Hai người yên lặng lẻn vào khu nhà, bên trong còn âm u hơn nhiều. Rõ ràng là ban ngày mà trong khu nhà này lại giơ tay không nhìn rõ năm ngón, tối om như đêm không trăng. Cố Kiến Thâm vừa nhìn là đã biết là mê trận. Thẩm Thanh Huyền phát hiện ra gì đó. Thả ta xuống. Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng đặt y xuống đất. Thẩm Thanh Huyền tiến lên phía trước một bước, bàn tay trắng muốt lơ lửng trong không trung như chạm phải thứ gì. Mi tâm hơi nhíu lại, Cố Kiến Thâm nhìn y. Sao vậy? Thẩm Thanh Huyền câu mày đá. Không có vậy. Y không nói, Cố Kiến Thâm cũng không truy hỏi, chỉ bảo. Có muốn ta phá mê trận này không? Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói. Đừng đánh rắn động cỏ, cứ đi xuyên qua thôi. Cố Kiến Thâm không có ý kiến. Trong mê trận này có một vài huyễn thuật, nhưng mấy cái huyễn thuật cấp thấp này đối với Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền chẳng khác gì hổ do trẻ con vẽ lên tường, giả đến mức không thể giả hơn. Thẩm Thanh Huyền đi trước, đang định nhấc chân bước vào, Ngọc Giản cực kỳ có cảm giác tồn tại chợt lóe lên. Thẩm Thanh Huyền đoán tên này lại muốn tác yêu tác quái rồi đây. Nhưng xem một chút cũng được, có thể bê gạch luôn thì càng tốt. Ngọc Giản thu hút được sự chú ý của chủ nhân thì bắt đầu nhả chữ. Xin cho Cố Kiến Thâm biết ngày sợ bóng tối. Thẩm Thanh Huyền ba chấm. Bên dưới còn có một dòng chữ nữa. Bổ sung phải kèm theo cái lời nói và hành động khiến người ta tin tưởng. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền dần dớt. Ngọc Giản sợ muốn đơ luôn, vội vàng tắt ngớm thể hiện mình đã chết không phiền đại lão đốt vàng mã. Sợ bóng tối sao? Thẩm Thanh Huyền làm sao sợ bóng tối được? Có thể rất lâu về trước, y từng sợ. Nhưng hiện tại, thế gian này chẳng có thứ gì có thể khiến y sợ cả. Thấy y đứng bất động trước mê trận, Cố Kiến Thâm hỏi. Sao vậy? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm nhìn y. Thẩm Thanh Huyền dừng lại một chút, lên gần lên cốt, nhỏ giọng nói. Ta sợ bóng tối. Nói ra bốn chữ này, hai vị đại lão đương thời cùng sững người. Thẩm Thanh Huyền là ngại ngùng, còn Cố Kiến Thâm là ngoài sức tưởng tượng. Hồi lâu sau, Cố Kiến Thâm mới lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười. Chuyện này ta thật sự không ngờ tới. Thẩm Thanh Huyền không hổ là người đứng đầu thiên đạo, vì bê gạch mà không sợ gì cả. Vì buồn bực mà giọng nói của y run run, càng giống như sợ hãi thật. Ta cũng là người mà, ta cũng biết sợ chứ. Mặc dù ở đây tối thui, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn có thể nhìn rõ Thẩm Thanh Huyền. Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên hiện vẻ bối rối và khổ sở, như thể thật sự khác thường ngày. Không biết y lại muốn chơi trò gì. Cố Kiến Thâm nắm chặt lấy tay y, dịu dàng nói. Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Lời này vừa dịu dàng vừa uyển chuyển, giống như đang dỗ dành người yêu bé nhỏ thích đầm nũng. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cảm tạ Ngọc Giản, cảm tạ đế tôn đã khiến y thấu hiểu thế nào gọi là chua lóe tới mức nổi da gà. Cơ hội tốt như vậy, Cố Kiến Thâm dĩ nhiên phải được nước lấn tới. Bên trong mê trận càng tối, chi bằng để ta ôm người. Thẩm Thanh Huyền gật đầu, giơ cánh tay ra nói. Đỡ. Cố Kiến Thâm cúi người bế y lên, nhằm tăng độ tin cậy. Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, khóe môi Cố Kiến Thâm hơi nhếch, dỗ dành y. Không sao đâu. Thẩm Thanh Huyền chẳng muốn nói một từ nào hết. Bước vào mê trận, quả nhiên càng thêm âm u, đáng sợ. Không những tối đen, mà còn cực kỳ lạnh lẽo. Những trận gió âm tà gào thét như muốn thâm nhập vào xương cốt, buốt tới mức khiến người ta run cầm cập. Cái này dọa được tôn chủ đại nhân sao? Dọa cái đấm đó. Trái lại, cái này còn giúp Thẩm Thanh Huyền. Nếu sợ hãi, cơ thể nên lạnh đi rồi run lẩy bẩy có đúng không? Để khiến Cố Kiến Thâm tim mình thật sự sợ bóng tối, Thẩm Thanh Huyền cố ý giảm nhiệt độ cơ thể rồi run lên cầm cập. Cố Kiến Thâm thấp giọng cười. Thẩm Thanh Huyền hơi tức giận. Cười cái gì mà cười? Ý sợ tới phát run đây nè, tên này lại còn cười. Cố Kiến Thâm hắn giọng đá. Trời thốt, cơ thể người lạnh như băng tuyết ngàn năm vậy. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Dùng sức quá đà, nhiệt độ giảm xuống thấp quá rồi. Cũng may là Cố Kiến Thâm ôm Ý, Nếu đổi thành người khác, chắc đã bị đông lạnh từ lâu rồi. Thẩm Thanh Huyền ngoan cố giải thích. Mỗi khi ta sợ cơ thể sẽ trở nên lạnh bố, càng sợ càng lạnh. Ý tứ bên trong là, hay ta rất sợ bóng tối chưa nào, mau tin ta đi. Cô Kiến Thầm lập tức xót xa, đau lòng, hồi lên trán ị. Đừng sợ, ta ở đây. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cảm thấy mình hơi bị lỗ vốn, y lật xem ngọc giản. Nhiệm vụ vẫn sáng, chứng tỏ chưa hoàn thành. Chưa hoàn thành, tức là Cố Kiến Thầm chẳng tin tí nào. Bực ghê, tên ma đế tâm vật dối trá này. Dù sao Thẩm Thanh Huyền cũng bị ôm rồi. Chuyên tâm suy nghĩ làm sao để khiến Cố Kiến Thâm tin mình. Qua một hồi, Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói. Thật ra vận số của ta không may mắn như người nói đâu. Cố Kiến Thâm hỏi ý. Sao cơ? Ai chẳng biết Thẩm Thanh Huyền là con cưng của trời. Từ khi thành danh đã lên vù vù như diều gặp gió. Trong những năm tháng đen tối nhất của thiền đạo, y lập vô số chiến công. Nhờ vào thân thể thánh nhân điều khiển thuật pháp như thần, cứu vớt mấy trăm vạn sinh linh, công đức vô lượng, không ai sánh bằng. Thẩm Thanh Huyền nói, ta nhập môn từ sớm, thời còn để chởm vì thể chất gầy gò, yếu ớt, nên nhận hết ức hiếp, chèn ép từ bản đồng môn. Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi một lát rồi nói, là thân thể vạn linh bị phản vệ sao? Thẩm Thanh Huyền có thân thể vạn linh trăm triệu năm khó gặp, nhưng thể chất loại này quá trái tự nhiên. Đừng nói đám tu sĩ, ngay cả trời cao cũng phải đố kỵ. Bé Thanh Huyền chưa bước vào tu hành, đã gia nhập vạn tông môn từ sớm. Sau khi hấp thụ nhiều linh khí, kích phát thân thể vạn linh. Nhưng hồi ấy y còn ít tuổi, non nớt, không cách nào chịu đựng nổi, nên bị phản vệ. Bình thường y đã gầy gò, nhỏ bé hơn người khác. Giờ đây lại càng gầy gò, nhỏ bé nhỏ hơn. Hồi đó y được trưởng môn chiều chuộng đã khiến không ít đệ tử bất mãn. Thấy y ngốc nghếch, yếu ớt, nên bọn chúng nổi ý trêu đùa. Ác ý của trẻ con đôi khi còn đáng sợ hơn của người lớn. Bọn chúng tống bé Thanh Huyền vào một cái giếng bị bỏ hoang sâu chừng mấy chục thước. Bên dưới giếng bốc lên mùi hôi thối vì ẩm ướt. Miệng giếng bị đậy nắp lại. Không gian hoàn toàn bị bịt kín, tối đen như mực. Thẩm Thanh Huyền ở trong đó nguyên hai ngày. Sau đó được sư phụ cứu ra. Khi ấy trời đã chạng vạng. Hư đầu tiên y nhìn thấy lúc ra khỏi giếng sâu là mặt trời lúc chiều tà đỏ ói xuống mắt, ấm áp, tràn đầy sức mạnh. Kể xong mấy chuyện này, Thẩm Thanh Huyền có chút ngượng ngùng. Thì ra y vẫn nhớ những chuyện này đến thế. Đã trôi qua vạn năm rồi nhỉ. Y cứ ngỡ mình đã quên từ lâu, thì ra vẫn nhớ. Có điều y hoàn toàn không nhớ nổi cảm giác khi ấy ra sao, có sợ hay không nữa. Tối đen, sầu hun hút, giam cầm, hẳn là đáng sợ nhỉ. Mặc dù hai ngày đó đối với tu sĩ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng khi ấy y còn chưa nhập đạo, chắc hẳn sẽ cảm thấy dài đằng đẵng nhỉ. Nhưng y không sao nhớ lại được cảm giác ấy. Cố Kiến Thâm ngẩn người, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Vậy nên mới thích màu đỏ hả? Hả? Vẻ mặt Thẩm Thanh Huyền đầy nghi hoặc. Y vẫn chưa nhận ra cái này thì liên quan gì. Cố Kiến Thâm cười. Nhưng màu đỏ không đại diện cho ánh sáng. Thẩm Thanh Huyền đáp. Không phải ánh sáng mà là sinh mệnh. Cố Kiến Thâm khẽ giật mình. Thẩm Thanh Huyền phát hiện dòng chữ thứ 16, xin cho Cố Kiến Thâm biết ngày sợ bóng tối. Trên ngọc giản đã biến thành màu xám. Tốt lắm, Cố Kiến Thâm bị lừa rồi. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi tới cuối mê trận. Đi qua bước cuối cùng, cảnh tượng đập vào mắt khiến Thẩm Thanh Huyền cau mày. Đó là một đạo quán lụp sụp. Dưới tượng thần tỏa ra mùi tế phẩm ôi thiêu. 7-8 đứa trẻ đang co rút bên dưới đại tế. Sắc mặt bọn chúng trắng bệch, hai mắt đờ đẫn, tâm trí đều bị trúng mê thuật. Nhóc mập họ Chu cũng nằm trong số này. Cố Kiến Thâm hỏi ị, hủy chỗ này nhé. Thẩm Thanh Huyền đá, chờ chỗ đã. Trên người mấy đứa trẻ này vẫn còn tiền bạc, cũng không bị thương. Vậy bọn họ bắt chúng tới đây để làm gì? Thẩm Thanh Huyền vừa liếc đã thấy rõ tình cảnh của mấy đứa trẻ. Chúng đều có linh điền lớn, nhóc mập là một trong các nhân tài kiệt xuất. Dù sao có thể bước vào ngoại môn của Tử Ngọ Quan cũng đã rất có tư chất tu đạo rồi. Chính vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vọng tới, còn có tiếng trò chuyện. Lão Tứ, người khá đó, trông vậy mà lừa được Chu Tử Lâm. Chu Tử Lâm là tên của nhóc mập, thế mà bọn chúng cũng biết. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt, lửa giận trong lòng bừng lên nguồn ngột. Một cô nàng nhu mị nhưng đầy âm khí cười nói. Chu Tử Lâm đó là thằng ngốc, nhìn thấy tiểu cô nương xinh xắn thì ngay lập tức không nhấc nổi chân. Chỉ tiếc là hạt giống tốt thế này mà chúng ta phải đưa ra ngoài. Được rồi, cho ngươi cũng lãng phí thôi, đưa ra ngoài chúng ta còn có thể thu được chút lợi ích. Gã đàn ông thô kệch kia cười gian tà. Cũng đúng, lần này tóm được nhiều, biết đâu có thể để lại vài đứa cho chúng ta. Thẩm Thanh Huyền nghe bọn chúng nói chuyện cũng đoán ra được 7-8 phần, không nhịn được cơn giận trào dâng, sắc mặt càng lạnh lẽo. Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y nói, đi theo xem sao. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Đã đến sào huyệt rồi, vậy dọn sạch cả ổ luôn đi. Mấy kẻ này xách mấy đứa trẻ lên như xách hàng hóa, cười cười nói đi ra khỏi khu nhà. Chỗ này của bọn chúng cực kỳ kín đáo, vị trí rất hẻo lánh, người thường sẽ không thể tìm thấy. Bên trong khu nhà còn có mê trận, dù có người tiến vào cũng không sợ bại lộ tung tích, càng không nói tới việc tu vi của mấy kẻ này đều không phải dạng vừa, cao hơn các quản sự của Tử Ngọ Quan. Chỉ tiếc là bọn chúng đụng trúng Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền. Dưới gầm trời này, nơi có thể ngăn được họ, ấy dạ, một nơi là núi Vạn Tú, một nơi là Duy Tâm Cung, còn những chỗ khác chỉ là trò đùa của trẻ con. Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền cứ thế đi theo sau mà bọn chúng không hề phát giác, đi thẳng vào trong rừng cây, lại xuyên qua một trận pháp tinh diệu hơn chút, rồi đến một dinh thự lớn hơn. Đứng ở đây, ánh mắt Thẩm Thanh Huyền trở nên lạnh như tuyết, toàn thân căng cứng, nếu phóng xuất, e rằng và giảm vuông xung quanh đều sẽ biến thành hầm băng. Cố Kiến Thâm nói, sự thúc bớt giận. Thẩm Thanh Huyền không nói gì, bọn chúng còn chưa bước vào mà mùi máu tanh và hôi thối nồng nặc tràn ngập không gian. Trước khu dinh thự, xương cốt chồng chất càng khiến người ta ghê tởm, đấy là tất cả đều là xương trắng non nớt của trẻ con. Cái đầu nho nhỏ, cánh tay và cẳng chân mảnh khảnh khiến người ta sinh lòng thương xót. Nhưng lúc này bọn nhỏ bị vứt ở ngoài cửa, chất đóng thành núi. Đã có bao nhiêu đứa trẻ phải chết chứ? Thẩm Thanh Huyền đi thẳng vào khu nhà, càng đi càng tức, càng nhìn càng giận. Đúng là sào huyệt ăn thịt người, còn ăn mấy đứa trẻ tư chất tốt, chưa trải sự đời, không hiểu thế sự. Mấy kẻ kia dâng Chu Tử Lâm lên, gương mặt gã đàn ông trung niên cầm đầu tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không tồi, vậy mà cũng bắt được đệ tử ngoại môn, rất tốt, rất tốt. Gã nói tiếp, các người để mấy đứa khác về hưởng thụ đi, để lại thằng nhóc mập này là được. Cô ả và tên đàn ông kia rất vui mừng, nói, đà tạ tôn trưởng lão. Gã đàn ông trung niên được gọi là tôn trưởng lão, gọi bọn chúng lại. Ta nghe lão Ngô nói, lần này ngoại môn có một đứa cực kỳ ngon miệng, da mịn thịt mềm, tư chất hoàn hảo. Hình như hôm nay làm nhiệm vụ đưa thư đến nhà lão Ngô. Các người lưu ý hơn một chút, tranh thủ bắt nó tới cho ta. Nghe đến đây, Thẩm Thanh Huyền nói giận rồi. Mặc dù vừa nhìn thấy mê trận kia, y đã nghi ngờ những kẻ này xuất thân từ Tử Ngọ Quan. Giờ những lời này đã xác nhận hoàn toàn suy đoán trên, y rất buồn bực. Tại sao người chết đều là mấy đứa trẻ có chút tư chất? Tại sao Chu Tử Lâm lại trùng hợp bị để mắt tới? Thì ra do trong ngoài cấu kết, tên Diệp Trạm ngu ngốc này để môn nhân làm việc ác như vậy ngay dưới mắt mình. Thẩm Thanh Huyền đột ngột hiện thân, hơn chục kẻ ở đây đều sững người. thủ lĩnh họ Tôn kia hoàng hồn đầu tiên. Ngươi là ai? Mặc dù người trước mắt mang bộ dáng tiểu đồng non nớt, nhưng y có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào tới đây, chứng tỏ tu vi không tầm thường, khiến người ta không thể xem nhẹ. Trong nháy mắt, hơn chục người rút các khí ra như gặp đại địch. Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy ghê tởm, y giơ tay muốn lấy mạng chúng, ai ngờ bị Cố Kiến Thâm ngăn lại. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt nhìn Cố Kiến Thâm đầy nguy hiểm. Bệ hạ làm vậy là có ý gì? Để ta, Cố Kiến Thâm nói. Đừng làm bẩn tay người. Mi tâm Thẩm Thanh Huyền nhăn mày, hỏi lại hắn. Ngươi cảm thấy tay ta không bẩn á? Cố Kiến Thâm chậm rãi nói, thuần khiết như ngọc. Lời vừa dứt, đầu ngón tay Thẩm Thanh Huyền lóe lên ánh sáng trắng, lồng ngực nữ tu ban nãy đừa gạt Chu Tứ Lâm nổ thành một lỗ máu cực lớn. Ả ta chết rồi, vẫn không biết mình chết như thế nào. Máu tươi vẫn chảy ra ồng ọc, ả ngã vật ra vô cùng thê thảm. Lũ ác ma ăn thịt người này nhìn thấy máu me mình, ấy thế mà lại trắng vệt mặt mày, sợ tới mức tè ra quần. Thẩm Thanh Huyền dẫm lên máu tươi, từng bước tiến lại gần bọn chúng. Bước chân của y không nhanh, nhưng mang theo sức mạnh cường đại áp đảo, khiến những kẻ kia kinh sợ, run rẩy thần hồn. Ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Tôn Cảnh Nguyên kia hẳn là giữ chức vụ quan trọng trong Tử Ngọ Quan. Gã sững người lại, rồi kinh ngạc hô lên thành tiếng. Tôn chủ! Linh lực Thẩm Thanh Huyền phóng ra hùng hậu, dồi dào như thể chứng minh thân phận của y. Phóng mắt nhìn khắp thiên đạo, ngoại trừ Liên Hoa Tôn chủ, làm gì còn ai có khả năng sở hữu sức mạnh đáng sợ nhường này. Nhưng tại sao Tôn chủ đại nhân lại ở đây? Tôn Cảnh Nguyên sợ hãi tới mức cực điểm. Gương mặt Thẩm Thanh Huyền không biểu lộ cảm xúc gì, giọng nói lạnh lẽo như băng. Trên ra làm người mà lại ăn thịt người, thật sự là tán tận lương tâm. Từng câu từng chữ chấn động tới mức toàn bộ những người đang có mặt đều quỳ rạp xuống đất, rùa nảy bẫy. Ngược lại, Tôn Cảnh Nguyên kia không quỳ, có lẽ gã biết mình khó lòng thoát chết. Nghe Thẩm Thanh Huyền nói còn cao giọng chất vấn. Lương tâm là cái gì? Bọn chúng có thể ăn thịt heo, thịt dê, vì sao chúng ta không thể ăn thịt người? Thẩm Thanh Huyền nhìn gã chầm chập, gương mặt Tôn Cảnh Nguyên lộ vẻ điên cuồng, giọng nói gần như điên dại. Đều là thân thể máu thịt, đều là sinh linh trong thiên hạ, tại sao có thể ăn thịt khác mà không được ăn thịt người? Người có thể ăn thịt người. Không đợi Thẩm Thanh Huyền mở miệng, Cố Kiến Thâm đã hiện hình, rũ mắt nhìn chăm chú nhân loại đang chật vật này. Ta cũng có thể giết người. Nói đoạn, hắn đạp vỡ đầu Tôn Cảnh Nguyên. Cùng lúc đó, mấy người còn lại nổ tung thành một vũng máu bầy nhầy. Cố Kiến Thâm có thể thao túng huyết dịch. Ý niệm của hắn vừa động, máu của mấy người này đã ọc ra, cơ thể như biến thành bùn nhão. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn thật lâu. Cố Kiến Thâm nói, xin lỗi, vừa quá phận sự của ta rồi. Thẩm Thanh Huyền thu hồi ánh mắt. Ngay giây sau, y đổ bỏ biến hóa, quay về hình dáng ban đầu. Trong biển máu đỏ tươi, y mặc trường bào màu sương, thanh khiết mảnh khảnh xinh đẹp, phong thái vô cùng ưu tú, hào hoa phong nhã, khiến người ta nhìn mà say đắm, mê mẩn thần hồn. Ánh mắt Cố Kiến Thâm nhìn y không rời, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, nhẹ giọng hỏi, sư thúc, thiền đạo chỉ che chở loại người thôi ư? Hay là nói thiền đạo vốn vô đạo? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Tâm của người luôn đúng ư? Cố Kiến Thâm lại hỏi y. Vậy thiền đạo luôn đúng sao? Thẩm Thanh Huyền không đáp. Cố Kiến Thâm nói. Ta không tìm được đáp án, nên chỉ có thể tin tưởng bản thân. Thẩm Thanh Huyền không trả lời hắn. Y nhắm mắt, trong sát na, phóng thần thức ra ngoài. Thần thức rộng lớn mà hùng hậu, quét qua sáu phái thiên đạo. Bọn Diệp Trạm, Tăng Tứ Lương, Trình Tịnh đều cúi đầu quỳ xuống. Giọng nói lạnh nhạt hờ hững của Thẩm Thanh Huyền vang bên tai họ. Mau tới gặp ta! Nói xong bốn chữ, y lại nhìn về phía Cố Kiến Thâm. Khiến bệ hạ chê cười rồi, ta có chút chuyện riêng cần xử lý, xin từ biệt. Cố Kiến Thâm cười cười, sự thốt đi thong thả. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, Thẩm Thanh Huyền đã về đến núi Vạn Tú. Trưởng môn sáu phái trong thiên đạo đã quỳ ngoài sơn môn. Thẩm Thanh Huyền không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, đi thẳng vào trong điện. Càn Thính Điện đang say ngủ bừng tỉnh giấc, linh khí bắt đầu trào dâng phản phất như chốn bồng lai tiên cảnh. Cảnh đẹp như vậy mà không ai có tâm trạng thưởng thức. Sáu vị trưởng môn quỳ bên ngoài đều đã câm như hến. Hết chương 25. Chương 26. Thẩm Thanh Huyền phớt tay áo, ném ra mà hạt châu thu hình. Từng cảnh tượng tại khu nhà ăn thịt người xuất hiện trước mắt bọn Diệp Trạm. Xem xong, Diệp Trạm mặt cắt không còn một giọt máu. Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền từ đại điện vọng tới, xa xôi mà rõ ràng. Tôn Cảnh Huyền kia là người có Tử Ngõ Quan phải không? Diệp Trạm quỳ sụp xuống đất, giọng nói đầy vẻ hổ thẹn. Vâng. Trình Tịnh không khỏi sốt ruột. Thật ra Tôn Cảnh Nguyên không tính là môn nhân của Tử Ngõ Quan. Khi tu hành, gã là đệ tử ký danh. Sau này vì đi con đường bất chính nên bị khai trừ khỏi sổ theo dõi. Có điều việc này đúng là không tránh khỏi có liên đới tới Tử Ngõ Quan. Nhưng dù sao cũng nên biện bạch chứ. Thẩm Thanh Huyền vô cùng hài lòng với thái độ này của Diệp Trạm. Tính cách của tên đồ tôn này y cũng biết một hai phần. Nghiêm túc, chấp nhất. Tôn sư trọng đạo, rất kính ngưỡng y. Vì tính cách phẩm chất này mà tâm tính của hắn không tệ. Làm việc quang minh lỗi lạc, thẳng thắn vô tư. So với Tăng Tứ Lương còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Tuy nhiên, hắn vẫn có khuyết điểm. Quá mức công bằng, chính trực, thậm chí có phần cứng nhắc. Yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nhưng cũng đòi hỏi khắt khe với môn nhân. Không rành cách quản lý thuộc hạ. Thẩm Thanh Huyền khẽ nói, tất cả vào hết đi. Sáu người đồng thanh đáp dạ, tất cả cúi đầu, cẩn thận bước từng bước vào đại điện. Tôn chủ nổi giận như vậy, bọn họ hết sức lo sợ. Vừa vào Càn Thính Điện, Diệp Trạm đã lập tức quỳ xuống. Thẩm Thanh Huyền bước về phía hắn. Đứng lên đây. Diệp Trạm rung giọng đá. Tội tử không dám. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Ngươi có tội vậy? Diệp Trạm đáp, thân là trưởng môn Tử Ngộ Quan mà lại dung tốn cho loại tội ác bôi nhọ thiên đạo này. Thẩm Thanh Huyền từ trên cao nhìn xuống hắn. Dung tốn à? Trán Diệp Trạm toát mồ hôi lạnh. Không nhìn thấy toàn cục đã là dung tốn rồi. Thẩm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, đáy mắt Diệp Trạm tràn ngập bi thương. Tôn chủ, đệ tử không đại gì, xin tự nhảy xuống trụy thiên nhai. Trụy thiên nhai là ránh trời, từ đó nhảy xuống, dù là thần tiên cũng khó lòng thoát chết. Thẩm Thanh Huyền cười, ngươi nhảy xuống thì thoải mái rồi, còn Tử Ngọ Quan thì sao? Để nó biến thành Ngật Nhân Quan hả? Ngật Nhân nghĩa là ăn thịt người. Diệp Trạm yên lặng, không còn mặt mũi nào ngẩng đầu. Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng trách cứ, đứng lên. Nhất thời Diệp Trạm cảm thấy một sức mạnh hùng hậu dồi dào đỡ mình đứng dậy. Thẩm Thanh Huyền đã ở ngay trước mặt hắn. Gió mát cuốn bay hoa tuyết, dung mạo tuyệt thế không nhiễm bụi trần. Dưới thế đối lập như vậy, Diệp Trạm càng hổ thẹn, ngại ngùng, hối hận không thôi. Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền trong trẻo mà lạnh lùng. Thu hồi suy nghĩ bạc nhược kia của ngươi lại, quay về chỉnh đốn toàn bộ Tử Ngộ Quan cho đàng hoàng. Nói đoạn, y nhìn sang năm người còn lại. Thân là chứng môn, nhiệm vụ của các ngươi hết sức nặng nề. Tu vi cao thì sao? Ngộ tính mạnh thì sao? Ngay đến trật tự trong môn cũng không quản lý rõ ràng, còn nói gì tới đại đạo? Sáu người cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục phân phó. Diệp Trạm, hạn cho ngươi trong vòng 7 ngày phải điều tra rõ vụ này, giải thích đầy đủ cho ta. Về phần trừng phạt, 7 ngày sau quay lại lĩnh. Diệp Trạm trầm giọng đáp, dạ. Thẩm Thanh Huyền lại quét mắt tới những người khác, trầm giọng nói. Chuyện ở Tử Ngõ Quan không phải là ví dụ, chư vị lấy đó làm gương, quay về tự kiểm tra xem xét. Nói xong, y phất tay đuổi sáu người này ra ngoài. Dưới chân núi, thân hình Diệp Trạm lảo đảo, Trình Tịnh vội vàng đỡ lấy hắn. Diệp Trạm lắc lắc đầu, giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Ta khiến cho tôn chủ thất vọng rồi. Tiếng thở dài não ruột này của hắn khiến năm người còn lại nghe mà không đành lòng. Nhưng Diệp Trạm sai thật rồi. Cho dù có vô số lý do để hắn biện minh cho chuyện này, nhưng sai vẫn là sai. Nếu không phải do hắn quản lý thuộc hạ không nghiêm, lơ là kiểm tra, giám sát, thì sao có thể phát sinh chuyện ác tán tận lương tâm như vậy? Những tiểu đồng chết oan, những đứa trẻ hâm mộ danh tiếng của Tử Ngộ Quang đến đây thành tâm cầu đạo, sao gặp phải chuyện đáng sợ đến mức này? Nghĩ tới đây, Diệp Trạm hận không thể lấy cái chết để tạ tội. Trình Tịnh an ủi hắn. Ngươi được để rơi vào tâm ma, tôn chủ hy vọng ngươi trải qua chuyện này sẽ quản lý môn nhân toàn diện hơn. Tần Tử Lương cũng nói. Châu Huynh đừng phụ kỳ vọng của tôn chủ lần nữa. Nghe vậy, Diệp Trạm cuối cùng cũng phấn chấn lên, trong mắt xem như có chút sức sống. Đột nhiên, một luồng ánh sáng từ núi Vạn Tú vọt thẳng lên trời. Sáu người đồng loạt quay đầu, trợn mắt há mồm. Diệp Trạm lắp bắp. Đây là... Trình Tịnh tiếp lời. Đại thừa phổ thế. Ở thế gian, những sinh linh không thể thành thánh sẽ bước vào luân hồi. Linh hồn của những người âm hận chết thảm thường không thanh tịnh, oán niệm không tan, giữ mãi khát vọng báo thù. Nhưng oán linh mất đi thần trí, nào biết ai là kẻ thù, ai là người vô tội. Kết quả của việc tùy tiện làm ác là hồn bay phách tán. Những tiểu đồng kia vốn vô tội, nhưng chết quá thảm thương. Linh hồn ôm oán niệm trong lòng, cứ quanh quẩn mãi không tan. Nếu chúng phạm phải cái ác, sẽ rơi vào cảnh tan thành mây khói, khiến người ta đau lòng. Ở thiên đạo, chỉ có bốn người dùng được đại thừa phổ thế, đó là Tam Thánh và Liên Hoa Tôn Chủ. Mà hiệu quả sử dụng đại thừa phổ thế của Thẩm Thanh Huyền là tốt nhất, thậm chí có thể khiến tâm trạng của người sống trở nên an tĩnh, xa rời ma chướng. Nhìn thấy thuật pháp này, Diệp Trạm nước mắt lưng tròng. Thẩm Thanh Huyền đang xử lý cục diện rối rắm này cho hắn, tích đức trừ nghiệp vì hắn. Thậm chí tôn chủ sợ hắn bị tâm ma quấn người, còn đưa đại thừa phổ thế vào tâm trí hắn. Đệ tử chẳng ra gì. Diệp Trạm nước mắt giàn giụa. Đệ tử chẳng ra gì. Năm người còn lại cũng thổn thức không nguôi. Sau ba canh giờ, hào quang tan hết. Núi Vạn Tú hồi phục dáng vẻ thần tiên như có như không. Dùng thuật pháp sánh ngang với thần, mà gương mặt Thẩm Thanh Huyền không hề biến sắc, chẳng mấy may có vẻ mệt mỏi. Y có thể giải quyết lần này, nhưng không thể giải quyết trăm ngàn lần sau. Chỉ mong bọn Diệp Trạm có thể đảm nhiệm trọng trách bảo hộ môn nhân thật tốt, để thiên đạo là cõi an vui. Tội nghiệp không thể nào tiêu hết, phải bóp chết từ ngọn nguồn mới là đúng lẽ. Thẩm Thanh Huyền quen uống trà vào buổi sáng, không phải thân thể yêu cầu mà đơn giản là sở thích cá nhân. Trên núi Vạn Tú có linh trà tuyệt hảo, thuần khiết trọn vị, hương thơm thanh mát. Mấy ngày trước, Thẩm Thanh Huyền rất hưởng thụ quãng thời gian nghỉ ngơi buổi chiều này. Hiện giờ, thiếu người pha trà, đúng là nhàm chán hơn nhiều. Linh trà tuy tinh khiết hơn hồng trà, nhưng không đẹp bằng. Núi Vạn Tú đẹp hơn Tử Ngộ Quang, nhưng không thoải mái bằng. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền tràn ngập hình ảnh nam nhân mắt đỏ thật xinh đẹp, tóc dài đỏ thẫm, đôi mắt đỏ tươi, huyết ấn cấm kỵ, thân hình hoàn mỹ. Thẩm Thanh Huyền khá vui vẻ, cảm thấy bản thân đã tiến gần tình kiếp thêm một bước. Tình yêu mà, phải thích đối phương, nhớ nhung đối phương chứ. Y đã làm được hai việc, xem ra con đường sửa chữa thang trời, sẽ xong trong một hai ngày thôi. Ngọc Giản, bà chấm. Đại lão ạ, không phải như vậy đâu, điều ngươi thích ở đối phương là mái tóc, đôi mắt với ấn ký cấm kỵ. Điều ngươi nhớ nhung ở đối phương là mái tóc, đôi mắt với ấn ký cấm kỵ. Việc này không có đúng đâu. Ngọc Giản đáng thương không dám nói, nó vẫn sợ chết lắm. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền tốt hơn rất nhiều. Y cố gắng khiến bản thân nghĩ đến Cố Kiến Thâm nhiều hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, y lại nhớ đến căn nhà nhỏ để tu luyện ở Tử Ngọ Quan. Nhớ cái trường kỹ khảm hồng ngọc, giường nệm thêu kim tuyến lấp la lấp lánh, lại còn có chăn cưới đỏ thẫm. Ngọc Giản, nhìn đi, chủ nhân, người đã hết nhớ Cố Kiến Thâm rồi đó. Càng nghĩ, Thẩm Thanh Huyền càng ghét bỏ núi Vạn Tú. May mà núi Vạn Tú không biết, nếu không, nó nhất định sẽ khóc ngất mất. Nó đường đường là đệ nhất tiên sơn, có bao giờ bị người ta ghét bỏ đâu. Quả nhiên vẫn nên liên lạc với Cố Kiến Thâm một chút. Thẩm Thanh Huyền rút ra kết luận cuối cùng. Suy cho cùng, y vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành. Gõ đầu đám dịp trạm xong, y cũng nên đi lo việc của mình thôi. Đây thôi! Vừa nảy ra ý nghĩ đó, y đã thấy Ngọc Giản lóe lên. Có nhiệm vụ à? Thẩm Thanh Huyền nhếch cánh môi mỏng, cảm thấy Ngọc Giản này rất thức thời. Lúc này mà thông báo nhiệm vụ để y đi gặp Cố Kiến Thâm thì không còn gì bằng. Vừa nghĩ đến đây, y đã thấy chữ trên Ngọc Giản. Nét tươi cười từ từ biến mất. Thẩm Thanh Huyền muốn hủy cái miếng Ngọc Giản chết tiệt này luôn. Ngọc Giản sợ quá, nhưng vẫn phải thi hành chức trách. Điều thứ 17, gửi thư cho Cố Kiến Thâm bằng chim bồ câu. Chim cái gì mà bồ câu, gửi cái gì mà thư? Ngọc Giản, mày là thằng ngốc có đúng không? Ngọc Giản, bye bye, hẹn gặp lại, ta có việc phải đi trước đây, nha. Tắt liệm. Nhiệm vụ này thật không não. Không phải ở tu chân giới không có bồ câu đưa thư, nhưng chỉ để bọn đệ tử nhỏ mới làm việc đó. Hơn nữa phần lớn là để gửi thư về nhà cho cha mẹ người phàm. Tới đẳng cấp này của Thẩm Thanh Huyền, nào cần dùng đến bồ câu đưa thư nữa. Y vừa thả thần thức, Cố Kiến Thâm dù ở chân trời góc biển cũng nghe rõ lời y nói. Nhưng trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ, y vẫn phải đi tìm một con bồ câu. Còn phải che chở cho nó suốt dọc đường cẩn thận, không để nó bị diều hâu ăn thịt, rồi lại coi chừng nó bị người ta chặn đường. Tiếp đến là lo lắng liệu nó có bay qua được vòng bảo hộ kết giới các nơi hay không. Phiền hà quá đi. Nhưng đây là nhiệm vụ hàng thật giá thật. Không làm chẳng phải sẽ lãng phí một viên gạch sao? Vì than trời, chúa phiền phức này đáng kể gì? Thẩm Thanh Huyền tìm Tăng Tử Lương. Tăng Tử Lương đang kinh hồn tán đảm thanh trần nội môn. Hắn có thể cam đoan Vô Phương Tông của mình chắc chắn không có chuyện độc ác tán tận lương tâm kia. Nhưng mấy chuyện xấu xa lặt vặt, e rằng còn nhiều hơn nhà người ta nữa. Ví dụ như hối lộ, ỷ mạnh hiếp yếu, chiếm bảo vật làm của riêng. Nói chung những chuyện trước đây, hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, hiện giờ đều phải xử lý sạch sẽ, không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hắn sợ thần uy của tôn chủ lắm. Thẩm Thanh Huyền vừa tìm hắn, hắn lập tức kinh hãi. Hồi xong rồi, chẳng lẽ có đứa nghịch đồ nào phạm tội lớn? Hắn hết sức lo sợ, bảo đám đồ đệ của mình vội vàng hướng về núi Vạn Tú quỳ từ xa. Thẩm Thanh Huyền lại chỉ nói, giúp ta tìm mấy con chim bồ câu. Chim bồ câu sao? Lão Tăng ngợp mặt ra. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi một hồi rồi bảo, ta muốn chim bồ câu to khỏe, lông đuôi dài, thon, bay lượn quanh năm. Mặc dù yêu cầu như thế này không có tác dụng gì, nhưng vẫn tốt hơn mấy con già yếu bệnh tật. Tần Tử Lương hồi lâu mới hoàn hồn. Tôn chủ đòi chim bồ câu, chứ không phải làm thịt hắn. Hắn cuống quýt thưa, đệ tử lãnh mệnh. Tần Tử Lương vội vàng bảo đệ tử bên cạnh, tìm chim bồ câu, mau đi kiếm cho ta mấy con bồ câu vừa to vừa đẹp. Đám đệ tử cũng ngợp mặt ra, sư tôn tích cốc đã lâu, sao lại muốn ăn thịt chim bồ câu vậy? Nếu muốn ăn chim bồ câu, không phải nên chọn con non hay sao? Tiểu đệ tử của hắn nhỏ giọng nhắc nhở, sư tôn, chim bồ câu ăn con non là ngon nhất. Nói xong, bản thân nó cũng chảy nước miếng. Tăng Tử Lương, bà chấm, không lẽ tôn chủ đại nhân muốn ăn chim bồ câu nướng sao? Gã tưởng tượng một hồi, bỗng cảm thấy trời long đất lở. Không thể nào, không phải sự thật. Tôn chủ đại nhân của bọn họ sao lại đi ăn thứ đồ phàm tục ấy được? Vậy cần chim bồ câu để làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng một câu đưa thư? Đùa gì vậy? Tôn chủ đại nhân thả thần thức ra, có ai không nghe được truyền âm của ngoại chứ? Sao phải dùng phương thức đưa thư sơ cấp này? Không phải bồ câu non nướng, cũng không phải bồ câu đưa thư. Vậy cần nó để làm gì nhỉ? Cái tính này của Tăng Tử Lương nếu ném về thời cổ thì rất giống với đại gian thần. Việc chính thì hắn không làm cho gọn ghẽ, nhưng phỏng đoán suy nghĩ của cấp trên thì nhanh không ai bằng. Sau khi cân nhắc nghiêm túc, hắn cảm thấy dựa trên phong cách của tôn chủ, nhất định là ngài muốn ngắm chim bồ câu. Nghe nói, ở thế giới hiện tại, có người gán cho chim bồ câu biểu tượng của hòa bình. Tôn chủ lòng mang đại nghĩa, chắc chắn là muốn coi đây làm gương. Nói với hắn rằng, phương pháp trị thế hòa bình là con đường đúng đắn. Ăn ăn ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn. Lão Tăng sau khi nghĩ thông suốt, bèn cho tiểu đệ tử một cái bợp vào trán. Tiểu đồ đệ này của hắn giống sư phụ, rất giảo hoạt, cười hề hề hai tiếng, chẳng sợ hãi gì. Tăng Tử Lương vội phân phó. Tìm chim bồ câu trong đẹp mắt, lông trắng như phượng hoàng, mắt trong như nước. Chuyện nhỏ này, môn nhân của hắn phải làm ăn tử tế. Chẳng bao lâu sau, một đôi bồ câu có thể xưng là phượng hoàng trong loài bồ câu. Đẹp tới mức có thể đem giấu đi, được mang tới trước mặt Tăng Tử Lương. Hắn nghiêm túc đánh giá một lượt, tuy cảm thấy con vật phàm tục này không xứng với núi Vạn Tú, nơi ngưng tụ linh khí của trời đất, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao chốn cũng chỉ là chim bồ câu. Được rồi, các người lùi đi. Tăng Tử Lương thành kính hỏi Thẩm Thanh Huyền. Tôn chủ, việc đã thu xếp xong, Tử Lương mang lên cho ngài có được không? Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Ừ. Tăng Tử Lương vội vàng mang theo hai con bồ câu trắng, cẩn thận bảo hộ chúng lên núi Vạn Tú. Bởi vì linh khí trên núi Vạn Tú rất dồi dào, sợ vật phàm tục như chúng không chịu nổi, nên Tăng Tử Lương cho chúng vào trong túi thú cưng. Hắn đi thẳng tới cạc thính điện, đầu tiên quỳ lại hành lễ rồi dâng túi thú cưng. Tăng Tử Lương rất mong chờ. Trong đám bồ câu, đôi bồ câu này thật sự không tầm thường. Hắn có thể đảm bảo trên thế gian này, ngoài hắn ra, không ai có thể tìm được đôi chim bồ câu đẹp như tiên thế này. Hắn làm việc thỏa đáng như thế, tôn chủ có khen hắn không? Lão Tăng rất kỳ vọng, nhưng mà... Thẩm Thanh Huyền nói, để đó được rồi. Ấy, tôn chủ không mở ra nhìn một chút sao? Tăng Tử Lương rất không cam tâm, nhưng hắn không dám hỏi. Hắn chỉ đành vừa ấm ức quay về, vừa hy vọng tôn chủ sẽ mở ra xem, ngài nhất định sẽ thích rồi khen ngợi hắn. Nhưng lão Tăng nên vui mừng mới đúng, may mà Thẩm Thanh Huyền không xem đôi bồ câu này trước mặt hắn, bằng không y chắc chắn sẽ giáo huấn hắn đến mức toát mồ hôi đầm đìa. Đây là cái gì vậy? Vừa trắng vừa gầy, còn mọc một đôi mắt xanh lam nữa chứ, có thể xấu hơn được nữa không? Lại còn cái đuôi này, y muốn đuôi dài, thon là hy vọng chúng bay nhanh. Nhưng cái lông đuôi này có thể so sánh với chim khổng tước, bay thế nào được? Thẩm Thanh Huyền vốn nghĩ Tăng Tử Lương là người nhanh nhẹn, thông minh, ai dè lại làm việc ngu ngốc như thế này. Thôi bỏ đi, vốn dĩ cũng không trông cậy chim bồ câu bình thường có thể bay đến tâm vực, dù sao cũng phải cải tạo. Vậy thì cải tạo hai cái đuôi to đùng này đi. Thẩm Thanh Huyền chọc chọc, đầu tiên tỉa lông đuôi của bọn chúng rụng quá nữa. Đáng thương cho đôi bồ câu trắng đẹp như hoa, trong nháy mắt đã biến thành phong cách đầu xù bông. Giải quyết vấn đề bồ câu xong, Thẩm Thanh Huyền tìm bút mực, cân nhắc xem nên viết cái gì. Dẫu sao chỉ cần bồ câu đưa thư này đi là hoàn thành, không cần phải viết quá nhiều. Cầm bút ngẫm nghĩ một hồi, Thẩm Thanh Huyền mới hạ bút, vừa viết một nét móc câu, y nhận thấy một luồng thần thức dao động xung quanh núi Vạn Tú. Thẩm Thanh Huyền vừa cảm nhận được đã biết là ai. Ngay sau đó, giọng nói của Cố Kiến Thâm vang trong tư tưởng y. Sư thúc, bồ câu đưa thư của y còn chưa đi, mà tên này đã truyền âm tới rồi. Thẩm Thanh Huyền không thèm quan tâm tới hắn, tiếp tục viết. Cố Kiến Thâm lại gọi. Xử lý sự tình như thế nào rồi? Thẩm Thanh Huyền vờ như không nghe thấy. Cố Kiến Thâm tự biên tự diễn, ngữ điệu rất ung dung, thông thả, giọng nói mê người. Nếu như cần ta giúp, xin cứ nói với ta. Thẩm Thanh Huyền nhủ thầm. Còn ngươi giúp đây, đấy là ngoan ngoãn chờ đây, đừng có đi đâu hết. Từ đầu đến cuối y không lên tiếng, Cố Kiến Thâm càng nói càng hăng. Một ngày không gặp, thật là nhớ ngươi, không biết sư thúc có nhớ ta không? Ngọc Giảng rất muốn chen vào một câu. Có chứ, chủ nhân nhớ mắt ngươi, tóc ngươi, ấn ký cấm kỵ của ngươi, nhớ nhiều lần lắm đó. Đáng tiếc là nó vẫn đang giả chết, mà dù không vờ chết, nó cũng không dám nói. Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng mở miệng. Ngươi ở đâu? Giọng nói của Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng hơn. Tử Ngọ Quan, trong căn nhà nhỏ của chúng ta. Ta pha trà rồi, tiếc là ngươi không ở đây. Trái tim Thẩm Thanh Huyền hơi ngứa ngáy. Y nhớ căn nhà xa hoa lộng lẫy của mình, cùng hồng trà và bộ ấm chén xinh đẹp. Nhưng y phải nhẫn nhịn, bê gạch là nhiệm vụ quan trọng nhất. Y nói với Cố Kiến Thâm. Chào đó. Nói đoạn, y cắt đứt truyền âm, nghiêm túc viết cho xong lá thư này. Mặc dù chỉ viết hai chữ, nhưng vẫn là thư, chẳng vấn đề gì hết. Thẩm Thanh Huyền gọi bồ câu trắng đến, cẩn thận buộc ống thư vào cái chân nhỏ gầy của chúng. Chú bồ câu nửa đời trước nhận đủ loại ca ngợi. Nào ngờ, ngày hôm nay ra cơ tới mức trở thành nhân viên chuyển phát nhanh. Trời sinh nó không phải làm chuyện này, tạo cho người ta cảm giác sai lầm. Vừa ra khỏi núi Vạn Tố, ngay lập tức nó sẽ bị bắt đi. Nhưng có thần thức của Thẩm Thanh Huyền bảo vệ, người bình thường không làm hại được nó. Chỉ là nó có sức bay đến Tử Ngọ Quan hay không thôi. May mà Cố Kiến Thâm không quay về Duy Tâm Cung. Không thì con bồ câu này e rằng có thể bị nướng lên ăn rồi. Bồ câu đã đi, giờ chỉ cần Cố Kiến Thâm nhận thư nữa thôi. Thẩm Thanh Huyền vừa thả lỏng một chút, dưới núi bỗng truyền tới dao động linh khí, vừa nguy hiểm vừa quen thuộc. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Giọng nói của Cố Kiến Thâm vang lên bên tai y. Sự thúc, có thể cho ta vào không? Tên này đã đến núi Vạn Tú rồi. Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền mang theo tức giận. Không phải bảo ngươi ngoan ngoãn chờ sao? Cố Kiến Thâm nói. Ta thấy Diệp Chưởng Môn đã về Tử Ngọ Quan, đoán rằng sư thúc chắc không còn việc gì, nên muốn sớm gặp ngươi một chút. Hắn nói lời âu yếm hết câu này đến câu khác. Đáng tiếc Thẩm Thanh Huyền không có tâm trạng lắng nghe. Hắn chạy tới chỗ này, bồ câu lại bay đến Tử Ngọ Quan, vậy ai nhận thư đây? Khoan đã, nhiệm vụ là dùng chim bồ câu đưa thư cho Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm đã xuống núi, giờ chỉ cần khiến con chim ngớ ngẩn kia quay lại là có thể hoàn thành nhé. Ngọc Giảng đang giả chết vội vàng ngõ ngoại. Bổ sung, xin dùng bồ câu đưa thư cho Cố Kiến Thâm ở Duy Tâm Cung. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, Ngọc Giảng, chấm than, chấm than, chấm than. Tôn chủ đại nhân có khả năng kiềm chế cực kỳ tốt, dù sao cũng là người trăm triệu tuổi, đâu dễ nổi giận như thế. Duy Tâm Cung thì Duy Tâm Cung, con đường tu đạo từ trước tới giờ vẫn luôn gặp gần khó đi. Chút cản trở nhỏ xíu này chẳng tính là gì. Ngọc Giảng run rẩy. Nếu sát khí của chủ nhân không nặng như vậy thì tốt rồi. Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho Cố Kiến Thâm. Bệ hạ, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Cố Kiến Thâm đáp. Có thể thương lượng trực tiếp không? Thẩm Thanh Huyền cần hắn phối hợp gấp, dĩ nhiên biết phải cho hắn ăn viên kẹo. Tới đây đi. Lớp phòng ngự của núi Vạn Tú mở ra cho Cố Kiến Thâm. Hắn bước vào khu vực quan trọng của thiên đạo, tâm trạng lại không dao động quá nhiều. Ngọn núi tiên mà vô số con người khao khát mơ tưởng này đối với hắn mà nói, còn kém xa nam tử đứng bên trong. Nhưng nhìn kỹ thì núi Vạn Tú này quả thật cực kỳ xứng đáng với Thẩm Thanh Huyền. Người đẹp trong trẻo, lạnh lùng, núi tiên không vướng bụi trần, tựa như tuyết liên nở rộ trên núi tuyết, vẻ đẹp thanh khiết được phóng đại tới cực hạn. Cố Kiến Thâm chậm rãi bước tới, xuyên qua làn sương mù, hắn nhìn thấy bóng hình trắng như sương trong càn thính điện, không gió mà bay, một động tác xoay người khiến lòng hắn xao động. Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy hắn cũng rất vui mừng. Vì không có người ngoài, Cố Kiến Thâm hoàn toàn hiện thân trong dáng vẻ của ma tôn. Mái tóc dài màu đỏ thẫm, đôi mắt đỏ trực, một chữ đẹp làm sao tả xiết. Ngữ điệu của y cũng ấm áp, dịu dàng hơn nhiều. Bệ hạ. Cố Kiến Thâm mỉm cười, đến vội quá, không kịp chuẩn bị gì. Mong sư thúc đừng giận. Thẩm Thanh Huyền đá, không cần khách sáo với ta. Cố Kiến Thâm mơ hồ cảm nhận được y lại có chuyện, thái độ bỗng nhiên lại tử tế như này. Cố Kiến Thâm khách sáo với y thêm lượt nữa. Nghe nói Linh Vân Trà trên núi Vạn Tú ngàn năm mới thu hoạch được một bó, đúng là bảo vật vô tiền khoáng hậu. Thẩm Thanh Huyền nói, không khoa trương nói thế đâu, nếu người thích cứ việc mang về một ít. Cố Kiến Thâm cười cười, đã như vậy ta cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh cho sư thúc. Hai người giả vờ khen qua khen lại với nhau xong, Thẩm Thanh Huyền không nhịn nổi nữa, cắt ngang về chủ đề chính. Thật không dám giấu, Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, ta có một thỉnh cầu vô lý, hy vọng bệ hạ có thể giúp đỡ. Cố Kiến Thâm đáp, sư thúc cứ nói, ta sẽ dốc hết sức lực. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, khẽ rủ mắt nói, chuyện không khó khăn như vậy đâu, chỉ là ta muốn ngươi quay về Duy Tâm Cung. Cố Kiến Thâm hơi giật mình, hồi cung hết. Thẩm Thanh Huyền làm như có chút rụt rè, hàng mi vừa cong vừa dài khẽ động. Đúng vậy, về càng sớm càng tốt. Cố Kiến Thâm hỏi y, sư thúc muốn theo ta về Duy Tâm Cung sao? Thẩm Thanh Huyền trả lời, ta vẫn chưa rời đi được, không thấy đi. Cố Kiến Thâm lại hỏi, vậy ta hồi cung có ý nghĩa gì? Khóe mắt Thẩm Thanh Huyền hơi liếc sang Cố Kiến Thâm. Ta nói, ngươi đừng có cười ta. Cố Kiến Thâm bị dáng vẻ này của y gãi cho ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Giọng nói càng dịu dàng, ấm áp. Mời nói. Thẩm Thanh Huyền ngừng một lát mới nhẹ nhàng nói. Ta viết một bức thư gửi cho bệ hạ. Tính thời gian thì chắc đã tới Duy Tâm Cung rồi. Nên ta mới muốn ngươi về xem. Thử sao? Mắt Cố Kiến Thâm lộ vẻ nghi hoặc. Trừ thúc có gì muốn nói, chỉ cần nói thẳng là được. Thẩm Thanh Huyền rủ mi, khe khẽ nói. Vẫn có mấy lời không nói ra được. Trái tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, khóe miệng Thẩm Thanh Huyền nhếch lên cực khẽ, dáng vẻ ngọt ngào động lòng người. Ta biết như vậy hơi tùy hứng, nhưng hy vọng bệ hạ có thể chăm trước cho tâm ý của ta. Cố Kiến Thâm bất ngờ nắm chặt lấy tay y, đôi mắt đỏ ghé sát vào y nhìn. Tâm ý gì? Thẩm Thanh Huyền không dằn ra mà còn đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Ngươi xem đã biết thôi. Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú hồi lâu, cánh môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói đúng là mê hoặc người. Cuối cùng cũng dỗ được người ta đi rồi. Thẩm Thanh Huyền thở phào một hơi. Nhiệm vụ này không thành vấn đề rồi. Y đã đưa con chim bồ câu ngu ngốc kia đến bên ngoài Duy Tâm Cung. Cố Kiến Thâm quay về cực nhanh, phỏng chừng bây giờ đã thấy thư rồi. Đáng thương cho Cố Kiến Thâm quay về tới Duy Tâm Cung, gỡ bức thư trên chân con bồ câu trắng xuống, mở ra đọc. Tiểu Hồng! Hai chữ trồng bay phượng múa, tâm ý muốn nói mà không thốt nên lời của Thẩm Thanh Huyền là đây sao? Cố Kiến Thâm lắc đầu cười nhẹ. Hắn không tức giận, mà ngược lại, trái tim càng ngứa ngáy hơn. Chẳng qua, hắn lấy một miếng ngọc giản màu đỏ ra, trên đó có một hàng chữ từ từ sáng lên. Điều thứ 17, trả lời thư của Thẩm Thanh Huyền. Sao trùng hợp quá vậy? Y viết thư cho hắn, nhiệm vụ của hắn ngay lập tức là trả lời thư của y. Cố Kiến Thâm cong môi cười đầy sâu xa. Hết chương 26.